Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2331. Chương 2331. Không để bọn hắn toại nguyện. Vô cùng ngắn gọn một câu, lại đại biểu cho khiến phía Tây các quốc gia hoảng sợ tin tức. William bệ hạ cứ như vậy khuất phục. Không cần phải a, hắn làm sao không có cốt khí như vậy? Tối thiểu nhất cũng phải tượng trưng một chút chống cự a. Ngươi thế nhưng là lão đại của chúng ta ca a. Ngươi làm như thế, để cho chúng ta những thứ này đi theo ngươi phía sau cái mông tiểu đệ rất khó làm, ngươi có biết hay không? Những lời này là William bệ hạ tự mình nói ra. Hoa Hạ phương diện tự nhiên không thể lãnh đạm. Hoa Hạ đương kim bệ hạ Triệu Vân Nhượng cũng khách khí nói ra. Đã William bệ hạ thịnh tình muốn, ta không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tuân mệnh. Mời William bệ hạ yên tâm, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, tại quý quốc các tòa thành thị, xây xong chuyên môn Hoa Hạ văn hóa trường học, chuyên môn giáo sư Hoa Hạ văn hóa, có hứng thú nước Anh con dân đều có thể đi học tập, cảm thụ Hoa Hạ văn hóa không gì sánh kịp mị lực. Triệu Vân Nhượng câu này đáp lời, trên cơ bản vì sự kiện này định tính, Hoa Hạ văn hóa sắp trở thành bọn họ chủ lưu văn hóa. Sự kiện này đến quá đột ngột, tất cả mọi người trở tay không kịp, thậm chí ngay cả bọn họ bản quốc rất nhiều người đều ào ào kinh nghi bất định suy đoán William bệ hạ dụng ý. Ngoại giới náo túi bụi, thậm chí không biết bao nhiêu người bởi vì việc này mà đêm không thể say giấc thời điểm. William bệ hạ lại tại trong cung điện, cùng mình sủng ái nhất Seri công chúa, an lĩnh dùng chung bữa tối. Nhất cử nhất động đều tràn ngập quý tộc lễ nghi. Các loại sau khi ăn xong, hai người tìm đến khăn ăn trà trà tay cùng miệng. William bệ hạ mới nhìn Seri công chúa, chậm rãi nói ra, tại biết trận kia giao đấu kết quả về sau, ta đã tuyên bố hội cả nước học tập Hoa Hạ văn hóa. Seri công chúa duỗi ra một cái ngón tay cái, hung hăng gật đầu nói, phụ thân anh minh, quyết định này nhất định có thể cho quốc gia chúng ta đi hướng một cái mới cao điểm. Người thì xác định như vậy, Hoa Hạ văn hóa đối với chúng ta tương lai có trợ giúp. Seri thân thủ đánh cái búng tay, một đoàn ngọn lửa nhỏ lại xuất hiện tại trên ngón tay của nàng mới. Phụ thân còn phải lại nhìn xem năng lực ta sao? William bệ hạ khoát tay nói, không cần, như là đã làm như thế, ta thì sẽ không hối hận. Seri hì hì cười nói, ngươi phải tin tưởng ta nha, chờ sau này quốc gia chúng ta người triệt để bị Hoa Hạ văn hóa ảnh hưởng, nói tiếng Hoa, viết Hoa Hạ văn tự, ta lại nói với hắn, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. William bệ hạ đắng chát nói ra, những cái kia đều quá xa xôi a, ta hiện tại cần làm là ứng đối ra sao? Phía Tây các quốc gia lửa giận, quản bọn họ làm gì? Chúng ta làm chúng ta, bọn họ làm khác nhóm, chẳng lẽ bọn họ còn muốn can thiệp chúng ta đại sự bất thành? Seri xem thường nói ra, phụ thân, làm quốc vương liền muốn bá khí một chút, nếu ai dám không phục hoặc là nói này nói kia, trực tiếp miệng rộng quất hắn, xem bọn hắn còn dám hay không đắc ý. William bệ hạ trợn mắt hốc mồm, chính mình bảo bối nữ nhi cho tới nay không đều là nhu nhu nhược nhược bộ dáng sao, làm sao hiện tại đột nhiên như thế hào phóng? Hắn vốn là muốn nói thô lỗ, có thể nghĩ đến đây dù sao cũng là chính mình con gái ruột, kịp thời đổi thành hào phóng hai chữ này. Seri không quan trọng khoát tay nói, phụ thân, ngươi không biết, ta liệt dương quyết, hội đại bất chi bất giác cải biến ta tính khí. Cho nên, về sau nếu như ta giống cái nam nhân một dạng tùy tiện, ngươi tuyệt đối không nên kinh ngạc. Đó chỉ có thể nói, ta càng ngày càng lợi hại. William bệ hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy ngươi, không thực sự biến thành nam nhân à? Đương nhiên sẽ không, Jerry kỳ quái nói ra. Phụ thân, người tại sao có thể có kỳ quái như thế vấn đề? Muốn làm nam nhân lời nói, ta phải đi Đông Phương Mỗ Cái Vương Quốc. Bọn họ bên kia, loại này có thể cải biến giới tính phẫu thuật, đặc biệt thành thục. William bệ hạ sầm mặt lại, ngươi nếu là dám qua bên kia lời nói, ta thì đánh gãy chân ngươi, ngươi nghe rõ ràng cho ta, là thân thủ đánh gãy chân ngươi. Jerry hì hì cười một tiếng, ta mới không cần làm nam nhân đâu. Hoa hạ bên kia, đều nói nam nhân là thối, xa còn lâu mới có được làm xinh đẹp, thơm ngào ngạt mỹ nữ hạnh phúc. William bệ hạ cái này mới xem như hơi hơi yên lòng. Thế nhưng là, luôn cảm thấy vẫn là có chỗ nào không thích hợp. Jerry công chúa rời đi tòa cung điện này. Trong vương cung chẳng có mục đích đi bộ. Nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Mắt thấy hoa hạ chỗ phương hướng. Lâm thần Ia, ta biết ngươi muốn làm gì. Ta cũng biết ngươi nguyện vọng lớn nhất là cái gì. Hiện tại, ta đã bằng vào chính mình nỗ lực, đến giúp ngươi một chút như vậy. Jerry tại nội tâm nhẹ nhàng nói. Về sau, phải nhờ vào chính ngươi a. Ta mặc dù là cái công chúa, mà dù sao năng lực có hạn a, vẫn là tiểu cô nương. Ngươi nhất định sẽ không trách ta, đúng hay không? Tựa hồ lại nghĩ tới Lâm Thành Phi cái kia cưng chiều ánh mắt. Jerry trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười. Đúng, ngươi đối với ta tốt như vậy, nhất định sẽ không trách ta. Nói xong, nàng có nhăn nhăn đẹp mắt cái mũi. Chu mỏ nói, biết ta vì cái gì một mực không chịu dạy sư phụ của ngươi sao? Bởi vì ta về nước về sau, mới biết được một cái đạo lý, một cái các ngươi hoa hạ đạo lý. Nguyên lai, sư phụ cùng đồ đệ là không thể yêu nhau a. Ta không thích dạng này, rất không thích, cho nên ta không muốn ngươi làm sư phụ ta. Nói đến đây, nàng nụ cười trên mặt thu liễm, buồn rầu níu lấy tóc mình. Thế nhưng là, ta biết ngươi nhất định sẽ không đáp ứng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hừ, tên đáng ghét, lâu như vậy đều không liên hệ ta. Người khác đều nói ngươi chết, có thể ta chính là không tin. Ngươi nhất định còn tại một nơi nào đó vụng trộm trốn tránh, thờ ơ lạnh nhạt lấy cái thế giới này, đúng hay không? Nhất định là như vậy. Ngoặc kép, trở lại Minh Nhân Đường. Từ Nam Phong quả nhiên bỏ rơi Lâm Thành Phi, đi tìm Đỗ Tiểu Mạc nói chuyện riêng. Lâm Thành Phi một người ngồi ở đại sảnh, uống trà, chờ lấy Ô Cửu Sơn trở về. Hắn biết, Ô Cửu Sơn tối nay nhất định sẽ trở về. Lâm Thành Phi không có chờ quá lâu, cũng chính là nửa giờ công phu. Ô Cửu Sơn thì từ bên ngoài đi tới, đang chờ ta. Mới vừa vào cửa, Ô Cửu Sơn thì đối với Lâm Thành Phi, nhẹ nhàng cười nói. Đúng a, Lâm Thành Phi nói ra, lão gia tử, Diệt Thần Minh bên kia là phản ứng gì? Hôm nay Hoa Hạ Văn Hóa Trường Học thắng nước Mỹ, khẳng định sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn. Người khác Lâm Thành Phi cũng không quan tâm, chỉ là cái này Diệt Thần Minh, giống như không phải dễ khi dễ như vậy. Mà lại, theo trong chuyện này, tựa hồ cũng đó có thể thấy được Diệt Thần Minh thái độ. Bọn họ đến cùng là thuần túy muốn cùng chính mình gây khó dễ, lại hoặc là chế tạo loại thuốc này hoàn có kinh thiên lại nghịch thiên âm mưu. Ô Cửu Sơn lại chậm rãi lắc đầu nói, không biết bọn họ là phản ứng gì, bất quá có thể khẳng định là bọn họ cũng không muốn để Hoa Hạ Văn Hóa Trường Học tại nước Mỹ lăn lộn phong sinh thủy khởi. Lâm Thành Phi trợn trắng mắt, muốn thật đẹp, bọn họ không nghĩ rằng chúng ta thì không làm a. Hết lần này tới lần khác không để bọn hắn toại nguyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.